Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 491 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 491. Theo lý mà nói, Abola muốn giải quyết Thiên Nghiễn không cần lâu như vậy, trừ phi Thiên Nghiễn mạnh lên rất nhiều. Đây cũng không phải là không có khả năng. Ở Tu La Tràng này bỗng đạt được cơ duyên, chuyện thực lực tăng vọt chỗ nào cũng có. Abola không biết mở miệng ra sao. Vừa rồi khi nhận được khiêu chiến, hắn còn nói đi rồi về ngay, kết quả bị người ta đánh cho một trận tơi bời. Cổ Sanh bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng, bởi vì theo A Bố La trở về, trong động phủ lại tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Hắn quay đầu nhìn, lập tức trợn tròn mắt, chậm rãi đứng dậy, trên dưới đánh giá A Bố La một phen, chợt kinh ngạc vạn phần. Thiên Nghiễn hiện nay mạnh như vậy sao? Tại sao đánh người thành ra thế này? Giờ phút này khí tức A Bố La đã trở nên có chút uể oải, đây không thể nghi ngờ là di chứng sau khi thi triển bí thuật. Hơn nữa toàn thân chẳng chịt vết thương, từng vết thương máu thịt cuộn trào, máu tươi chảy ròng ròng, dường như không cầm được, nhìn cực kỳ thê thảm. Thiên Nghiễn thì là cái thá gì? A Bố La biểu môi. Không phải Thiên Nghiễn ư? Không đúng, Thiên Nghiễn không dùng binh khí, thương thế trên người ngươi quả thật không phải do Thiên Nghiễn đã làm. Cổ Xanh sửng sốt, hắn vội vàng lấy ra Tu La lệnh tra xét, sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu nói. Người thua rồi ư? Cổ Xanh chấn kinh. Khi Cổ Xanh nhìn thấy thương thế của A Bố La còn có chút hả hê, bởi vì hắn chưa từng thấy đối phương như vậy. Nhưng sau khi tra xét xếp hạng nguyệt giao bản, kinh ngạc phát hiện A Bố La lại rơi xuống vị trí thứ ba, có một tên chưa từng thấy qua thay thế xếp hạng của A Bố La. Tên này là ai? Cổ Xanh hỏi. Không biết từ đâu chui ra. A Bố La gãi gãi đầu. Ngươi bị người ta đánh thành cái dạng này rồi, không biết người ta tên là gì ư? Đánh đến hăng say, tao quên hỏi. A Bố La hơi xấu hổ, chợt vung tay. Lão tử bị thương, hắn cũng không khá hơn. Lão tử một đôi thiết quyền loạn đá, đánh hắn thổ huyết ba lần, trọng thương không dậy nổi. Nếu không phải bí thuật của ta hết thời gian, nhất định sẽ không có chịu thua. Cổ Xanh liếc xéo. Cho nên hắn hiện nay chống đỡ thân thể trọng thương, không hề nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền khiêu chiến ta. Cái gì? Hắn khiêu chiến ngươi? A Bố La kinh ngạc hỏi. Cổ Xanh gật đầu. Hắn hiện giờ là nguyệt giao bản thủ, có thể khiêu chiến cũng chỉ có kẻ đứng thứ hai. Trọng mắt của A Bố La đảo quanh, mở miệng xúi dục. Đừng hoảng, thực lực của hắn rất mạnh là không sai, nhưng cùng gia gia ta đại chiến một phen, thực lực 10 không còn 1, người đi giết hắn đi, ta ở đây chờ chúc mừng người. Cổ Xanh nhíu mày nhìn A Bố La, tuy rằng cảm thấy A Bố La có chút khoa trương, nhưng hắn hiểu rõ thực lực của A Bố La. Nếu nói ở cấp độ nguyệt giao có người có thể không chút tổn hao bắt được A Bố La, hắn tuyệt đối không tin, cho nên đối phương bị thương nhất định là thật, chỉ là không biết còn bao nhiêu thực lực. Vừa vặn hắn cũng đang trọng thương, hai bên không ai chiếm được tiện nghi của ai. Hơn nữa thân là bản thủ, bị người khiêu chiến, không có đạo lý không ứng chiến. Lúc này gật đầu nói. Vậy ta đi một chút, sẽ về. Vừa nói vừa mặc quần áo chỉnh tề, đáp ứng khiêu chiến rồi biến mất. A Bố La đứng tại chỗ hít hít mũi, nhè răng trợn mắt một phen. A Bố La không chờ quá lâu, trước sau chỉ nửa nén nhang thời gian, bóng dáng Cổ Xanh liền xuất hiện trở lại trong động phủ, toàn thân máu me đầm đìa, chửi ầm lên với hắn. Người có bệnh sao? Đã nói là một trận loạn chùy khiến cho thực lực của đối phương 10 phần không còn một, bây giờ thì sao? Tuy hắn biết lời A Bố La nói có chút khoa trương, nhưng vạn vạn không ngờ đây căn bản là khoác lác. Toàn thân tên binh tu nhân tộc kia không có nửa điểm vết thương, hơn nữa sau khi pháp lực bộc phát tốc độ cực nhanh. Ngược lại thân thể trọng thương của hắn căn bản không thể tránh né, liều mạng quần nhau với đối phương một hồi, bị người ta chém cho vài đao, Nếu là lúc đỉnh phong, cổ xanh tự nhiên sẽ không thất bại nhanh như vậy. Thực lực của hắn tương đương A Bố La. A Bố La không phải đối thủ của người ta, hắn đại khái cũng không được. Nhưng hơi dây dưa khẳng định có thể làm được, không tới mức giòn bại liệt khuất như vậy. Kết quả, bây giờ hắn trúng mấy đao của người ta, bị chém cho máu tươi đầm đìa, ngay cả nội tình của đối phương ra sao cũng không sợ được. A Bố La mắt điếc tai ngơ với lời thoá mạ của cổ xanh, chỉ chau mày vẻ mặt trầm tư, hồi lâu mới cả kinh nói: "Thì ra hắn thật sự không có dùng toàn lực." Lúc tranh phong với Lục Diệp, A Bố La đã có cảm giác này, đó chính là thực lực của Lục Diệp theo mang thú biến của hắn thi triển từng bước một tăng lên. Đối phương dường như không vội phân thắng bại, càng hy vọng ở trong tranh phong mài dũa bản thân mình. Điều này cũng không có gì lạ, cơ bản rất nhiều cường giả có lòng tin với thực lực của bản thân khi đối mặt với đối thủ thích hợp đều sẽ làm vậy. Năm xưa khi hắn lần đầu tiên đánh bảng cũng từng làm thế, bởi vì đối thủ khó tìm cho nên rất hưởng thụ mỗi một trận giao phong cùng với cường giả. Chứng cứ rõ ràng nhất chính là đao thuật quỷ dị mà đối phương thi triển. Đó là đao thuật cường đại, có thể khiến mang tộc tu hành cổ pháp như hắn cũng bị thương. Đối phương hoàn toàn có thể vừa lên đã thi triển, nhưng mà không làm vậy. Thẳng cho tới khi đối phương phát hiện thực lực của hắn không thể tiến thêm, mới bắt đầu hạ nặng tay. Trước đó vẫn duy trì trạng thái thế lực ngang nhau chống lại hắn. Đối phương có thể làm được điểm này, không thể nghi ngờ, đại biểu cho cực hạn của hắn cao hơn, mạnh hơn mình. Đôi mắt của A Bố La sáng ngời. Cho tới nay, hắn đều đang đào sâu tiềm lực nguyệt giao của mình. Nếu không phải vậy, bằng nội tình của hắn đã sớm có thể bắt tay vào tấn thăng nhật chiếu. Hắn có thể cảm giác được mình còn có tiềm lực chưa đào ra, nhưng bởi vì không có đối thủ thích hợp, thủy chung không có cách nào như ý nguyện. Nhưng hiện nay nhân tộc binh tu kia xuất hiện, để hắn thấy được một tia hy vọng. Người ta có thể mạnh đến loại trình độ kia, hắn dựa vào cái gì mà không được? Bên cạnh truyền đến một tiếng động, lại là cổ xanh ngã nhào xuống giường. Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Cổ xanh cảm thấy tâm thật là mệt mỏi. Mấu chốt là hắn đã cảm giác được chỗ vết thương của mình có chút lực lượng kỳ quái đang quẩn quanh, ngăn cản thương thế khôi phục. Đấu trường nguyệt giao. Vô số tu sĩ chấn động, không gì khác, thời đại cổ xanh và A Bố La thống trị nguyệt giao bảng đã kết thúc. Từ khi hai vị này đến Tu La Tràng, vị trí đứng đầu bảng chỉ có hai người bọn họ thay phiên nhau ngồi, những người khác căn bản không có tư cách này. Cho đến hôm nay, ngay tại vừa rồi, bị một tên binh tu nhân tộc không biết lai lịch thay vào đó. Người này trước tiên chiến A Bố La, sau một hồi kịch đấu, A Bố La không địch lại, chủ động nhận thua. Sau đó ngựa không dừng vó tái chiến cổ xanh, chiến thắng cổ xanh một cách sạch sẽ, lưu loát. Các tu sĩ quan chiến đều nhìn ra cổ xanh hình như đang bị trọng thương, cho nên không thể phát huy ra thực lực quá mạnh. Binh tu nhân tộc kia có thể đánh bại A Bố La dưới trạng thái toàn thịnh, đánh thắng một cổ xanh đang bị thương tự nhiên không thành vấn đề. Thời đại mới đã đến, không biết bao nhiêu người muốn thăm dò thân phận lai lịch của người đứng đầu tân bảng. Đáng tiếc, bởi vì Lục Diệp mới đến Tu La Tràng chưa được bao lâu, cơ bản không có giao lưu quá sâu cùng với ai, cho nên tin tức có thể thăm dò được cũng ít đến đáng thương. Cùng lúc này, trong động phủ, Lục Diệp hơi nghỉ ngơi hồi phục, liền nhận được tin tức đến từ Hạch Đào. Đối phương hẹn hắn gặp mặt tại quảng trường lớn của Bảo Khố. Lục Diệp lập tức chờ mong. Đánh đấu trường lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc chia của. Hắn lấy ra Tu La lệnh, tâm niệm vừa động liền xuất hiện trong Bảo Khố Tu La Tràng. Vừa mới đứng vững thân hình, chợt nghe bên cạnh truyền đến một thanh âm quen thuộc. Bên này. Lục Diệp quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Hạch Đào đang ở bên kia nhảy nhót vẫy tay với mình. Bên cạnh có một phụ nhân dáng vẻ đoan trang đang đứng. Phụ nhân này hắn đã gặp qua. Trước đó mỗi lần Hạch Đào tiến vào đấu trường, phụ nhân này đều đi cùng nàng, nghĩ đến quan hệ không tầm thường. Lục Diệp cất bước đi lên phía trước, gật đầu với Hạch Đào, sau đó nhìn về phụ nhân kia. Hạch Đào giới thiệu: "Đây là sư tôn ta." Trong lòng của Lục Diệp rùng mình, Hạch Đào có tu vi nguyệt giao, sư tôn nàng khẳng định là Nhật Chiếu. Phụ nhân mỉm cười nói, ta tên là Nam Liên. Lục Diệp hành lễ, bái kiến đạo hữu. Nam Liên mỉm cười, ngươi rất không tồi, đến đấu trường nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua ai thuận mắt như thế. Giờ phút của Lục Diệp, nàng hiện nay thân gia không ít, đương nhiên đây chỉ là thứ yếu, chủ yếu là trong quá trình theo Lục Diệp đấu chiến một đường đặt cược, nàng cảm nhận được trước kia chưa bao giờ có loại tiêu tiền như nước. Thành thì giá trị bản thân tăng vọt, bại thì mọi sự đều hư. Vui vẻ, cái này đối với nàng ma luyện tâm cảnh là có trợ giúp thật nhiều. Hạc Đào ở một bên phấn chấn nói, đạo hữu đoán xem, dựa theo ước định của Tu La khế ước, lần này người có thể nhận được bao nhiêu quyền chi phối Tu La ấn? Lục Diệp nhìn thần sắc của nàng liền biết thu hoạch không ít, thuận miệng báo một con số. 100 vạn đi. Hạch Đào cười mỉm, dựng thẳng ba ngón tay non nớt. 367 vạn. Đây là nguyên nhân nàng khởi đầu quá ít tiền, còn có một trận tranh đấu cuối người đặt cược không đủ nhiều, nếu không còn có thể thắng càng nhiều hơn. Nhìn chung trận tranh phong này của Lục Diệp, nàng thắng nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là Lục Diệp cùng A Bố La tranh đấu. Trận tranh đấu kia, ngoại trừ một ít người tâm tư kỳ dị đem tiền đặt cược lên người Lục Diệp, cũng chỉ có thầy trò hai người các nàng, những người khác cơ bản đều đặt trên người A Bố La. Dù sao, ai có thể nghĩ đến một tên binh tu nhân tộc chưa bao giờ thấy qua, có thể đánh A Bố La chủ động nhận thua. Lục Diệp có thể chia lãi Tu La ấn là hơn 367 vạn, điều này cũng có nghĩa là lợi nhuận tổng thể của nàng là gấp đôi con số này. Dù sao mọi người ước định là chia 5 năm. Đương nhiên Tu La ấn không có cách nào trực tiếp giao dịch, cho nên Lục Diệp chỉ có thể đạt được quyền chi phối những Tu La ấn này. Đạo hữu muốn mua gì? Ta đi mua cho ngươi. Hạch Đào hỏi. Hỗ trợ đổi chút bảo vật tăng lên phẩm chất pháp nguyên. Lục Diệp nói. Hạch Đào hiểu rõ, loại bảo vật này trên cơ bản tu sĩ trên Nguyệt Giao đều sẽ cần. Yêu cầu của Lục Diệp rất là bình thường, nàng gật đầu. Được rồi, đạo hữu chờ đây một lát. Nói rồi hai thầy trò biến mất không thấy, Lục Diệp liền yên tĩnh chờ một bên. Không bao lâu sau, thầy trò Hạch Đào lại xuất hiện, nàng đem một cái nhẫn trữ vật giao cho Lục Diệp. Ta tùy ý đổi một chút, đạo hữu, ngươi kiểm tra đi. Không cần. Lục Diệp thu hồi nhẫn trữ vật, có Tu La khế ước, Hạch Đào không có khả năng động tay chân gì, trừ phi nàng không muốn sống nữa. Hạch Đào vừa nói chuyện, vừa lấy ra một vật đưa cho Lục Diệp. Đây là đồ sư tôn ta tặng cho ngươi. Lục Diệp xem xét, phát hiện là một khối thanh linh nguyệt tủy, hơi lớn. Đồ chơi này lúc trước hắn đã thấy qua khi điều tra bảo khố, nhớ mạng máng ít giá là hơn 38 vạn. Khối trước mắt này so với hắn nhìn thấy lúc trước lớn hơn một vòng, thô sơ giản lược đáng chừng ít nhất cũng phải 50 vạn Tu La ấn. Lục Diệp hơi trầm ngâm, thuận tay nhận lấy. Vậy xin đa tạ. Tuy nói có câu vô công bất thụ lộc, nhưng Nam Liên vẫn cùng đệ tử của mình đặt cược vào Lục Diệp. Tu La ấn nàng kiếm được chỉ nhiều hơn đệ tử của mình, tặng một khối thanh linh nguyệt tủy biểu hiện tâm ý thì tính là gì? Lục Diệp chính là biết điểm này mới không từ chối. Dù sao nhu cầu của hắn đối với loại bảo vật này vẫn rất là khổng lồ, bây giờ có thể nhiều một khối, về sau không chừng có thể bớt đi rất nhiều trắc trở. Nam Liên ôn hòa cười. Không cần, nhờ phúc của ngươi ta hiện nay rất giàu có. Nàng ngược lại không có gì kiêng dè, ăn ngay nói thật. Đạo hữu có rảnh không? Hạnh Đào ở một bên hỏi. Sao vậy? Lục Diệp nhìn về nàng. Hạnh Đào cười hi hi. Đạo hữu đều có rảnh rỗi, ta mời ngươi đi uống rượu nha. Như Lục Diệp, một nhân vật như vậy lúc bình thường khó gặp được. Sư tôn cũng dặn dò nàng, nếu có cơ hội thì tận lực gặp nhau, nói không dừng có một ngày có thể đến chỗ người ta yêu cầu điều gì. Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi nói. Mới vừa đại chiến xong, tiêu hao không nhẹ. Hắn đương nhiên không có hứng thú uống rượu gì, hơn nữa là cùng hai nữ nhân không quá quen thuộc, đến khi đó lời nói cũng không thể nói, chẳng phải là xấu hổ hay sao? Hạch Đào hiểu rõ. Vậy lần sau là tốt rồi, đạo hữu khi nào rảnh thì gọi cho ta. Lục Diệp đương nhiên đồng ý. Thầy trò Hạch Đào cáo từ rời đi, nhưng trước khi đi, Nam Liên bỗng nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn hắn. Đúng rồi, nếu ngươi không có việc gì, có thể đến Huyền Thưởng Điện nhìn một cái, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Nhưng nếu thật sự muốn đi, ta khuyên ngươi tốt nhất thay đổi hình dáng, nếu không dễ dàng bị người ta ghi hận. Huyền Thưởng Điện, Lục Diệp đương nhiên biết nơi này. Đây là nơi mà các tu sĩ ở Tu La Tràng tự chủ tuyên bố đủ loại nhiệm vụ. Thù lao nhiệm vụ là Tu La Ấn, chỉ có điều tu sĩ không có cách nào tự chủ định giá. Thù lao nhiệm vụ là do Tu La Tràng cân nhắc. Đây không thể nghi ngờ là phòng bị có một số tu sĩ thông qua loại phương thức này dời Tu La Ấn đi. Dù sao, nếu như có thể chủ động định giá, tu sĩ hoàn toàn có thể tuyên bố một nhiệm vụ rất đơn giản, sau đó định ra thù lao kết xù, rồi để người mình đi nhận. Nam Liên bảo mình đi Huyền Thưởng Điện mà làm gì, hơn nữa còn phải thay đổi hình dáng. Bất quá Lục Diệp có thể cảm nhận được đối phương đối với mình không có ác ý, thậm chí bởi vì mình để cho nàng thắng rất nhiều Tu La Ấn, nàng còn tràn đầy thiện ý cùng thưởng thức. Suy nghĩ một chút, Lục Diệp quyết định đi một chuyến đến Huyền Thưởng Điện xem thử, dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm. Về phần luyện hóa những bảo vật vừa tới tay có thể tăng lên phẩm chất pháp nguyên, hắn có thiên phú thụ, căn bản không cần phí sức. Không vội vàng đi Huyền Thưởng Điện mà một lần nữa quay về động phủ của mình. Nam Liên đã muốn mình thay đổi hình dáng, vậy thì thành thật làm theo. Việc này đối với hắn mà nói quả thật quá thuần thục. Thiên diện linh văn gia trì, dung mạo Lục Diệp phát sinh biến hóa rất lớn, ngay cả thân hình hắn cũng thấp đi một đoạn, biến thành một đại hán vạm vỡ có râu quai nón. Thôi động nghĩ uy linh văn, pháp lực ba động của hắn cũng che lấp đến nguyệt giao trung kỳ, rồi lại thu hồi bàn sơn đao, một thể tu hình thái tiêu chuẩn mới ra lò. Lúc này hắn mới lấy Tu La lệnh ra, tâm niệm vừa động đi tới Huyền Thưởng Điện. Hắn là lần đầu tiên tới nơi này, dương mắt nhìn chỉ thấy có mái vòng cực lớn treo trên đỉnh đầu, lại nhìn xung quanh toàn bộ Huyền Thưởng Điện, đúng là liếc một cái không thấy đầu. Nơi này hiển nhiên là một không gian phong bế vô cùng lớn, cũng không biết cụ thể ở nơi nào của Thiên Tu La giới. Ở đây số lượng tu sĩ không ít, xuyên qua xuyên lại không thôi, lộ ra rất náo nhiệt. Hơn nữa dưới sự quan sát của Lục Diệp, toàn bộ Huyền Thưởng Điện này bị chia làm từng khu vực. Mỗi khu vực đều có một số hiệu giáp ất bính đinh sắp xếp theo thứ tự. Ở trong những khu vực này là bị ngăn ra từng căn phòng nhỏ bí mật. Bên ngoài phòng nhỏ cũng có số hiệu. Rất nhiều phòng nhỏ như vậy đều có tu sĩ ra ra vào vào. Quỳ y trước đó đã từng nói qua tin tức này với Lục Diệp. Lục Diệp đương nhiên biết rõ những gian phòng nhỏ kia là nơi để tu sĩ thương thảo chi tiết nhiệm vụ. Có tuyên bố nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có người nhận nhiệm vụ, ước định với nhau ở gian phòng nhỏ nào gặp mặt, sau đó cẩn thận bàn bạc. Lục Diệp quay đầu, nhìn một chút, tìm vị trí góc đứng vững vàng. Lúc này mới nắm chìm tâm thần điều tra Tu La lệnh. Tu La lệnh trong Tu La tràng công dụng rất toàn diện, tu sĩ các mặt đều không thể rời khỏi khối lệnh bài đặc thù này. Thân trong Huyền Thưởng Điện, tu sĩ có thể thông qua Tu La lệnh điều tra các loại nhiệm vụ treo thưởng. Pháp lực thôi động, tâm thần đắm chìm, trong tầm mắt Lục Diệp lập tức xuất hiện một màn sáng hơi mờ. Màn sáng kia giống như lơ lửng ở trước mắt mình, phía trên liệt kê từng đầu tin tức. Đây không thể nghi ngờ là nhiệm vụ treo thưởng. Lục Diệp cẩn thận đánh giá, phát hiện nhiệm vụ xếp hạng thứ nhất rõ ràng là về Tu La tràng. Cung cấp bất kỳ tin tức thiết thực nào liên quan đến vị trí cụ thể của Tu La tràng. Tiền thưởng 8.000 vạn Tu La ấn. Lục Diệp nhìn mà nhướng mày. Không thể nghi ngờ, giải thưởng này nhất định là do một nhật chiếu nào tuyên bố ra. Dù sao 8.000 vạn Tu La ấn cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể lấy ra được, cũng chỉ có nhật chiếu mới có vốn liếng này. Trước khi đến, hắn đã biết rất nhiều cường giả cảm thấy hứng thú đối với Tu La tràng. Từ xưa tới nay không biết bao nhiêu người đang tìm kiếm kiện chí bảo tinh không này, nhưng vẫn luôn không có manh mối xác thực. Mọi người đều biết Tu La tràng ẩn giấu trong Tu La tinh vực, nhưng mấu chốt là tìm không thấy. Bởi vì bất luận kẻ nào chỉ cần tiến vào phạm vi Tu La tràng bao trùm, liền sẽ trực tiếp xuất hiện bên trong Thiên Tu La giới. Ra phạm vi nhất định của Thiên Tu La giới là sẽ tiến vào tràng cảnh lịch luyện. Tu La tinh vực chân chính là dạng gì không ai rõ ràng. Nhiệm vụ này tuyên bố đoán chừng có thời gian rất lâu, nhưng 8.000 vạn tu la ấn tuy nhiều lại không ai có thể ăn được. Lục Diệp tiếp tục nhìn xuống. Chém giết Triệu Không, tích lũy 5.856 vạn tu la ấn. Chém giết Hồ Ánh Oánh, tích lũy 5.742 vạn tu la ấn. Chém giết Mã Bân, tích lũy tiền thưởng 5.690 vạn tu la ấn. Lục Diệp một đường xem tiếp, chỉ thấy tiền thưởng phàm là ở ngàn vạn trở lên, cơ bản đều là cần giết tu sĩ nào. Thậm chí hắn còn thấy được tên của A Bố La và Cổ Xanh ở trong đó. Tích lũy tiền thưởng của hai người này cũng gần 1.000 vạn rồi. Không biết rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến cho người người oán trách. Đây nào phải bản trao thưởng gì chứ, đây là bản liệp sát. Nhưng mà Lục Diệp nhìn về phía người đứng thứ ba, Mã Bân. Mã Bân này là Mã Bân mà hắn biết hay sao, hay chỉ là trùng tên? Mã Bân, cái tên này cũng không hiếm thấy, số lượng nhân tộc cũng nhiều, có thể xếp ở vị trí này tất nhiên là Nhật Chiếu không thể nghi ngờ, hơn nữa là Nhật Chiếu rất cường đại. Lục Diệp mơ hồ cảm thấy Mã Bân này làm không tốt chính là vị tiền bối Cửu Châu mà hắn từng có duyên gặp mặt một lần. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không giúp được gì. Giao phong cấp bậc Nhật Chiếu còn không phải hắn bây giờ có thể can thiệp. Xem ra, năm đó sau khi Mã Bân giết Nhật Chiếu ở Vạn Tượng Hải xong, đã chạy đến Tu La Tràng. Bằng không, nơi này làm sao có treo thưởng của hắn. Đối với chuyện Cửu Châu trước kia, hôm nay hắn đại khái đã hiểu rõ một chút. Năm đó hắn không biết tại sao Mã Bân lại đi giết Nhật Chiếu của Vạn Tượng Hải. Hiện giờ mơ hồ có chút nhìn rõ. Thu liễm tâm thần, Lục Diệp tiếp tục xem. Tiền thưởng sau ngàn vạn xuất hiện một đoạn đứt gãy cực lớn, bởi vì phía sau cũng không cần săn giết tu sĩ nào, đều chỉ là một ít nhiệm vụ treo thưởng bình thường, cho nên không có tích lũy tiền thưởng gì. Chủng loại nhiệm vụ rất đa dạng, có cầu người luyện dược, có tìm người cùng nhau đi thăm dò cảnh tượng lịch luyện nào, còn có tìm kiếm thân bằng hảo hữu thất lạc. Lục Diệp lòng tràn đầy nghi hoặc, Nam Liên bảo mình đến Huyền Thưởng Điện mà làm gì? Những nhiệm vụ này hình như không có quan hệ gì đối với mình. Bất quá nhìn một chút, hắn chợt thấy một nhiệm vụ, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Kỳ độc cắn nuốt khí huyết, đầu nguồn không rõ, người trúng độc khí huyết suy bại, chỉ có thể dùng thượng đẳng khí huyết đan bổ sung tục mệnh, tiền thưởng 30 vạn tu la ấn. Nhiệm vụ này rất thích hợp với hắn. Dưới lực lượng phần diệt cường đại của Thiên Phú Thụ, mặc kệ nó là kỳ độc dạng gì, khẳng định đều có thể giải quyết. 30 vạn tu la ấn đã không ít, trước đó hắn một lần lịch luyện mới được hơn 10 vạn mà thôi. Nhiệm vụ này nếu như làm được chẳng khác nào hai lần lịch luyện. Tới nơi này quả nhiên là đúng chỗ, vậy là có kinh hỷ. Nhưng nghĩ lại, Lục Diệp lại cảm thấy không đúng. Nam Liên bảo mình đến, còn cố ý dặn dò mình phải thay đổi hình dạng, khẳng định không phải muốn mình đến nhận nhiệm vụ này. Nàng lại không có khả năng biết mình có Thiên Phú Thụ bên người, có thể giúp người ta giải độc, cho nên đây chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Nam Liên chỉ điểm hẳn là còn có nguyên nhân khác. Có điều không thể không nói, loại nhiệm vụ giải độc giúp người này lại có vài cái. Kỳ độc có thể khiến tu sĩ đều thúc thủ vô sách, rõ ràng không phải dễ dàng giải quyết. Có lẽ có chút Nhật Chiếu có bản lĩnh này, nhưng Nhật Chiếu thật sự có bản lĩnh này há lại để ý những tiền thưởng treo giải thưởng. Lục Diệp âm thầm ghi nhớ mấy nhiệm vụ này, chuẩn bị quay về nhận. Lại nhìn nửa ngày, hắn rốt cuộc hiểu được dụng ý của Nam Liên chỉ điểm mình đến. Bởi vì trên bảng treo thưởng này có một loạt nhiệm vụ cơ hồ giống nhau như đúc, mà miêu tả nhiệm vụ lại là Nguyệt Giao bản tranh phong, bị người cầm đao gây thương tích, thương thế quỷ dị khó có thể khôi phục, nghi là trúng độc, tiền thưởng 3 vạn tu la ấn. Lục Diệp vừa nhìn đã biết đây là chuyện gì. Nguyệt Giao bản tranh phong bị người cầm đao gây thương tích, đó không phải là hắn chém ra hay sao? Từng tên bị hắn chém bị thương, nơi miệng vết thương đều có lưu lực quanh quẩn, thương thế tự nhiên khó mà khôi phục. Người ta hiểu nhầm là trúng độc cũng là chuyện thường, bởi vì lưu lực quá mức quỷ dị. Nếu không phải Lục Diệp là chủ nhân của lưu đao, sợ rằng cũng không nghĩ đến trên đời này có thứ lực lượng ghê tởm như vậy. Kỳ thật, lưu lực không phải không có cách giải, tu vi đủ cao có thể cưỡng ép trấn áp loại bỏ. Như Thiên Nghiễn trước đó đã mời Nhật Chiếu trong tộc đến giúp, Nhưng cho dù là Nhật Chiếu muốn làm được việc này cũng rất khó khăn, cần tiêu hao thời gian và tinh lực, mà biện pháp đơn giản nhất chính là mặc kệ nó. Bởi vì Lưu Lực có thời gian duy trì nhất định, Lục Diệp không biết thời gian này là bao lâu, nhưng khẳng định sẽ không quá dài. Thời gian tới nó tự nhiên sẽ từ từ biến mất. Nhưng ai dám mặc kệ? Bất cứ ai trên người có thương thế như vậy, máu chảy không ngừng, sợ rằng đều sẽ hoảng hốt, tự nhiên là sớm giải quyết, sớm an tâm. Nam Liên hẳn là vô tình nhìn thấy hoặc là nghe ai nói đến những nhiệm vụ này, cho nên mới chỉ điểm Lục Diệp đến Huyền Thưởng Điện. Bởi vì nàng cảm thấy thương thế của những người này nếu là do Lục Diệp hạ độc tạo ra, vậy thì chắc chắn có phương pháp giải độc tương ứng. Còn về phần thay đổi diện mạo, đó là điều chắc chắn. Ai hạ độc xong lại còn cố ý nhận nhiệm vụ treo thưởng đi giúp người ta giải độc, nếu thật sự làm vậy chính là chuốc lấy oán hận. Nhưng mà tiền thưởng 3 vạn tu la ấn, đây là coi thường ai? Trong lòng Lục Diệp bất bình, nhưng cũng biết tiền thưởng nhiều ít không phải do ý chí của tu sĩ quyết định, đây là số lượng do tu la tràng định ra. 3 vạn thì 3 vạn vậy, may mà số lượng những nhiệm vụ này rất nhiều. Lục Diệp tính sơ qua một chút, trước sau hắn đánh hơn 200 trận ở chiến trường. Điều này có nghĩa là có hơn 200 tu sĩ bị hắn chém bị thương. Nhiệm vụ ở đây chỉ có hơn 100, hiển nhiên không phải tất cả mọi người ở đây đều đến ban bố nhiệm vụ. Nhưng không sao, chỉ cần tin tức hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này được truyền ra, hẳn là sẽ còn có càng nhiều nhiệm vụ xuất hiện. Một nhiệm vụ 3 vạn đúng là không nhiều, nhưng 100, 200 thì sao? Đây là nhịp điệu phất lên A. Tâm tư của Lục Diệp hoạt động, hắn đến tu la tràng này trước sau chưa đến 1 tháng, từ chỗ hạch đào đã được 300-400 vạn tu la ấn. Bản thân hắn bên này cũng có thể thu vào mấy trăm vạn tu la ấn. Nếu việc này có thể lặp lại, chẳng phải là rất nhanh liền có thể giàu có một phương hay sao? Nói không chừng tu la ấn để đổi bảo vật của tu la tràng cũng có thể gom góp đủ. Nhưng hắn cũng biết việc này chỉ là nghĩ mà thôi, bởi vì cho dù hắn rời khỏi tu la tràng, lần sau trở lại cũng sẽ không bắt đầu lại từ đầu. Tu la tràng bên này sẽ ghi lại thứ hạng của hắn trên nguyệt giao bản và những biểu hiện trước đó, chờ lần sau hắn trở lại sẽ an bài cho hắn một thứ hạng thích hợp. Cho nên việc bắt đầu lại từ đầu chỉ có một lần, trừ phi hắn tấn thăng Nhật Chiếu. Trong lúc suy nghĩ, Lục Diệp thông qua tu la lệnh nhận một nhiệm vụ treo thưởng. Rất nhanh, tu la lệnh liền rung động. Lục Diệp kiểm tra, phát hiện là một tu sĩ chưa từng liên lạc, cũng chưa từng giao tiếp đang liên lạc với mình. Đây không thể nghi ngờ là quy tắc của tu la tràng đang vận hành. Sau khi nhận nhiệm vụ, Lục Diệp có thể có một khoảng thời gian ngắn trao đổi với tu sĩ ban bố nhiệm vụ, không cần phải giao tiếp ấn ký với nhau. Đối phương không nghi ngờ gì là rất gấp, bởi vì thương thế của hắn vẫn không cách nào khôi phục. Dưới trạng thái như vậy, hiển nhiên không thể tham gia lịch luyện. Hắn thậm chí còn không biết mình có thể một ngày nào đó mất máu mà chết hay không. Lục Diệp nhìn quanh một chút, cho đối phương một số hiệu, lúc này mới thu hồi tu la lệnh, cất bước đi về phía đó. Nơi đó có một gian phòng nhỏ kín đáo bị ngăn cách, cửa phòng mở rộng, không thể nghi ngờ là đang trống, vừa vặn có thể để dùng được. Trong căn phòng nhỏ của Huyền Thưởng Điện, Lục Diệp đã thay đổi dung mạo, ngồi ngay ngắn, lẳng lặng chờ. Ở góc phòng còn có một bóng người, rõ ràng là bảo huyết phân thân của hắn. Giờ phút này vị trí của phân thân bị trận pháp che giấu, cho dù có người đi vào, nếu nhãn lực không đủ cũng sẽ không chú ý tới sự khác thường ở bên này. Trên đầu gối phân thân đặt ngang bàn sơn đao. Lưu Lực giải quyết rất đơn giản, chỉ cần sử dụng bàn sơn đao do đao lưu biến thành là được. Nhưng Lục Diệp đã thay đổi dung mạo, đương nhiên không tiện dùng chân thân gặp người ta, liền nghĩ ra biện pháp này. Chờ đợi một lát, có một bóng người vội vã xông vào, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Xin chào đạo hữu. Người nọ ôm quyền thi lễ. Lục Diệp ngẩng đầu quan sát, phát hiện người đến quả thật quen mắt, hẳn là đối thủ trong một trận đấu nào đó bị hắn chém bị thương. Còn về phần tên của đối phương thật sự là không biết. gần đây số lượng tu sĩ khiêu chiến quá nhiều, ngoại trừ một số ít thực lực đủ mạnh, hắn làm sao có thể nhớ rõ tên họ của người ta. Ngồi đi, Lục Diệp đưa tay ra hiệu. Tu sĩ kia lập tức ngồi xuống trước mặt Lục Diệp, mở miệng nói: Đạo hữu, thường thế trên người ta là do người đứng đầu Nguyệt Giao Bảng mới tấn chức gây ra, giống như trúng độc, nhưng là không giống. Hắn hiển nhiên là muốn nói rõ tình hình thương thế của mình với Lục Diệp. Lục Diệp giơ tay lên ngăn: Tình huống ta đã rõ, đưa tay ra. Tu sĩ kia vội vàng đưa tay đến, Lục Diệp đưa tay nắm lấy, sau đó thúc giục pháp lực dặn dò: Thả lỏng tâm thần, đừng có chống cự. Đối phương không nghi ngờ gì, ở nơi này không ai dám làm loạn, cho nên hắn cũng không lo Lục Diệp sẽ gây bất lợi cho mình, lập tức thả lỏng tâm thần, mặc cho pháp lực của Lục Diệp rót vào trong cơ thể. Một lát sau, hắn cảm giác pháp lực của Lục Diệp lưu chuyển trong cơ thể mình một vòng, nhưng thương thế của mình không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến nào tốt, nhịn không được hỏi: Đạo hữu, người có được không? Theo lý mà nói, đối phương đã nhận nhiệm vụ này, vậy thì chắc chắn là có nắm chắc. Bởi vì một khi đã nhận nhiệm vụ nhưng không cách nào hoàn thành, sẽ có trừng phạt tương ứng. Nhiệm vụ treo thưởng này trị giá bao nhiêu tu la ấn thì đối phương sẽ bị trừ bấy nhiêu. Thương thế của mình cực kỳ cổ quái, dựa vào tu vi hắn không thể áp chế. Hắn thậm chí còn thử cắt bỏ máu thịt bị thương, nhưng vẫn không có tác dụng. Cho dù cắt bỏ máu thịt bị thương ban đầu, trên vết thương mới xuất hiện vẫn có lực lượng quỷ dị quanh quẩn. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó ngón tay khẽ điểm lên cổ tay hắn. Phá! Vừa dứt lời, tu sĩ kia liền chấn động, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác lực lượng quỷ dị ở vết thương của mình trong nháy mắt này tan biến sạch sẽ, cả người đột nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Con người của hắn không khỏi trợn to, hoạt động gân cốt, kiểm tra thương thế, phát hiện vết thương đã bắt đầu khép, lập tức mừng rỡ khen ngợi: Đạo hữu quả nhiên là thần. Hắn hoàn toàn không hiểu Lục Diệp rốt cuộc đã làm thế nào, nhưng phiền phức của mình đã được giải quyết là sự thật. 3 vạn tu la ấn này tiêu thật đáng giá. Hắn thái độ đối với Lục Diệp cũng thay đổi, ôm quyền nói: Đa tạ đạo hữu, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Người có bản lĩnh kỳ lạ như vậy không thể nghi ngờ là rất đáng để kết giao. Ai biết sau này mình có gặp phải phiền phức tương tự hay không. Nếu có thể kết giao, sau này sẽ không cần phải sợ hãi. Lục Diệp khoát tay ra vẻ cao thâm khó dò, cũng không nói gì. Tu sĩ kia thấy vậy biết ý của Lục Diệp, tuy rằng tiếc nuối nhưng vẫn nói lời cảm tạ rồi cáo từ rời đi. Sau khi hắn đi rồi, Lục Diệp mới bắt đầu kiểm tra tu la lệnh của mình, phát hiện trong tu la lệnh quả nhiên có thêm 3 vạn tu la ấn. Tiền này kiếm được thật sự là nhẹ nhàng thoải mái. Hắn lập tức lại nhận một nhiệm vụ treo thưởng khác, rồi lặng lặng chờ. Thời gian trôi qua, từng tu sĩ đã từng giao đấu với hắn trong chiến trường lần lượt ra vào. Lục Diệp ban đầu vẫn là xử lý xong một cái rồi mới nhận một cái treo thưởng khác. Nhưng qua một lúc phát hiện hiệu suất làm như vậy quá thấp, dứt khoát nhận tất cả nhiệm vụ treo thưởng, sau đó truyền tin cho những tu sĩ đã ban bố nhiệm vụ treo thưởng, bảo bọn hắn tự mình đến gian phòng nhỏ bên này. Vậy là trong huyền thưởng đại điện xuất hiện một hiện tượng cực kỳ lạ kỳ. Bên ngoài một gian phòng nhỏ, rất nhiều tu sĩ xếp thành một hàng dài, từ từ tiến về phía trước. Có tu sĩ không rõ nguyên do tiến lên hỏi thăm, rất nhanh liền hiểu rõ ngọn ngành. Hơn 100 nhiệm vụ treo thưởng, Lục Diệp tốn gần một ngày mới xử lý xong. Giải quyết vấn đề thật sự không cần quá nhiều thời gian, nhưng hắn dù sao cũng phải làm bộ làm tịch một chút, để cho người ta cảm thấy 3 vạn tu la ấn này tiêu đáng giá mới được. Chờ xử lý xong nhóm treo thưởng đầu tiên, Lục Diệp lại nhìn bảng treo thưởng, phát hiện phía trên quả nhiên lại có thêm một số nhiệm vụ treo thưởng giống nhau. Hiển nhiên là những người này biết được có người có thể giải quyết vết đao cổ quái kia, liền nhao nhao bỏ ra tu la ấn ban bố nhiệm vụ. Lục Diệp không từ chối bất kỳ ai, nhận tất. Chờ xử lý xong nhóm người này, trên bảng treo thưởng lại có thêm mấy cái. Lục Diệp bận rộn không ngừng, số lượng tu la ấn tăng lên với tốc độ cực kỳ khả quan, tâm tình cũng dần dần vui vẻ. cuối cùng khi số lượng tu la ấn tích lũy vượt qua 600 vạn, trên bảng treo thưởng không còn nhiệm vụ giống nhau này, số lượng có chút không đúng nhưng đại thể không sai biệt lắm. Dù sao không phải ai cũng cần hắn đến giải quyết lưu lực, có người không biết tin bên này tự nhiên sẽ không ban bố nhiệm vụ, có người có thể nhờ trưởng bối giúp đỡ giải quyết. Lục Diệp đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ giúp người ta giải độc, đột nhiên ánh sáng ở cửa phòng tối sầm, ngay sau đó có người bước vào. Người đến không phải một mà là hai người, một người thân hình cao lớn khôi ngô đi phía trước che khuất thân ảnh của người thứ hai. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, chớp chớp mắt. Không ai khác, hai người đến rõ ràng là A Bố La và Cổ Xanh. Trước đó không nhìn thấy họ, Lục Diệp còn tưởng rằng hai người này tìm trưởng bối của mình giúp đỡ giải quyết lưu lực. Bất luận là Mang tộc hay Hoàng Long giới, tất nhiên đều có nhật chiếu thường trú ở Tu La Tràng. Ai ngờ lại không có, bọn họ cũng không ban bố nhiệm vụ treo thưởng gì, mà là trực tiếp tìm đến. Bước vào gian phòng nhỏ, A Bố La từ trên cao nhìn xuống đánh giá Lục Diệp, ra vẻ tấm tắc lấy làm kỳ. Cổ Xanh cũng từ phía sau hắn lấy ra, dùng ánh mắt không nhìn về Lục Diệp mà là nhìn về Bảo Huyết phân thân. Lục Diệp nhíu mày, Cổ Xanh này cảm giác thật mạnh. Hắn đã dùng trận pháp che giấu Bảo Huyết phân thân bên kia, tu sĩ lúc trước tiến vào cơ bản không ai phát hiện ra, Cổ Xanh lại là người đầu tiên nhìn rõ, có thể thấy cảm giác của hắn mạnh tới mức nào. A Bố La đột nhiên phát ra âm thanh kinh ngạc, càng thêm cẩn thận đánh giá Lục Diệp, giống như muốn nhìn thấu ngụy trang của hắn. Nghe được giọng nói của hắn, Cổ Xanh cũng rốt cuộc quay đầu nhìn, vẻ mặt nghiêm túc. Lục Diệp nhíu mày, không biết hai tên này muốn làm gì. Một lúc lâu sau, A Bố La mới hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói với Cổ Xanh. Người có phải là nhầm lẫn rồi không? Không thể nào nhầm được, Cổ Xanh nhỏ giọng đáp. Nếu như ngươi không nhầm, vậy thì đây cũng quá là hoàn mỹ rồi. Ngươi có nhìn ra gì không? Không nhìn ra gì. Đúng là phế vật, A Bố La không chút lưu tình mà mắng. Ngươi nhìn ra rồi ư? Ta cũng không nhìn ra. Lục Diệp nhíu mày, mở miệng nói. Hai vị đạo hữu, có chuyện gì sao? Hai người này sẽ không thật sự cho rằng nói nhỏ như vậy hắn sẽ không nghe chứ. A Bố La cười toe toét, trực tiếp ngồi xuống trước mặt Lục Diệp, hai tay chống cằm, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào Lục Diệp. Xin chào đạo hữu, lại gặp mặt nhau. Lục Diệp thần sắc bất động. Lời này của đạo hữu là có ý gì? A Bố La cười hăng hắc nói. Đạo hữu trong lòng đã biết rõ, cần gì phải giả vờ giả vịt. Lục Diệp âm thầm nhíu mày, nhìn chăm chăm A Bố La, cũng không biết đối phương có thật sự nhìn ra cái gì hay không. Không có lý nào, ngụy trang của hắn nhờ linh văn không thể dễ dàng bị nhìn thấu như vậy được, nhưng A Bố La lại trực tiếp nói như vậy, đây rõ ràng là biết điều gì. Cổ Xanh cũng ngồi xuống nhìn thẳng vào Lục Diệp. Binh tộc tuy rằng hiếm nhưng không phải là không có ai biết. Ta từng ở một bộ sách cổ của bản giới đọc được miêu tả về lực lượng quỷ dị của binh tộc, gần như hoàn toàn giống với thương thế trên người hiện nay. Mà trong sách cổ kia ghi chép, lực lượng quỷ dị của binh tộc trừ phi dùng lực lượng cường đại cưỡng ép trấn áp loại bỏ, nếu không thì chỉ có thể chờ đợi thời gian đến, lực lượng binh tộc tự sẽ biến mất, hoặc là dựa vào bản thân binh tộc mới có thể dễ dàng giải quyết. Lục Diệp bừng tỉnh, thì ra vấn đề nằm ở đây. Cổ Xanh xuất thân từ Hoàng Long giới, một giới vực đỉnh cấp, như vậy đối với các loại bí mật tự nhiên có nhiều ghi chép. Hắn xem qua một ít ghi chép về binh tộc, tự nhiên không có gì lạ. Nếu như chỉ là vậy thì thôi, mấu chốt là Lục Diệp hai ngày nay vẫn luôn giúp những tu sĩ bị thương giải quyết vấn đề, Cổ Xanh tự nhiên sẽ có liên tưởng. Còn về phần ngụy trang hiện nay của hắn, tu hành giới rộng lớn này, thủ đoạn dùng để ngụy trang nhiều vô số. Nếu như trong lòng Cổ Xanh đã có nhận định, vậy thì ngụy trang hoàn mỹ đến mấy cũng không có ý nghĩa. Bất quá, ta không biết hai vị đạo hữu đang nói chuyện gì. Lục Diệp không thể thừa nhận thân phận mình, hắn không biết hai người này tâm tính ra sao. Hơn nữa mới vừa đánh cho họ một trận trên chiến trường, ai biết họ có ghi hận trong lòng hay không. Vạn nhất họ đem chuyện bên này tiết lộ ra ngoài, vậy thì sẽ bị người ta ghi hận. A Bố La nói, đạo hữu à, chúng ta không có ác ý đối với người, chỉ là muốn... Hắn còn chưa nói xong liền bị Cổ Xanh cắt ngang. Vậy thì chúng ta nhầm lẫn rồi. Tiếp theo nói, nghe nói đạo hữu có thể chữa trị thương thế trên người chúng ta. Có thể. Lục Diệp gật đầu. Mời hai vị ban bố treo thưởng trước. A Bố La liền cùng Cổ Xanh làm một phen. Một lát sau, Lục Diệp quả nhiên thấy trên bảng treo thưởng là có thêm hai nhiệm vụ treo thưởng 30,000 tu la ấn, trực tiếp nhận lấy giúp hai người giải quyết vấn đề. Cổ Xanh lập tức nhẹ nhõm cả người, thân thể hắn bị trọng thương là bị lưu lực ảnh hưởng, áp lực phải chịu còn nghiêm trọng hơn A Bố La nhiều. Đạo hữu có thể trao đổi ấn ký tu la lệnh được không? Cổ Xanh hỏi. Như vậy sau này nếu là có thương thế tương tự, chúng ta liền có thể trực tiếp liên hệ với ngươi. Yêu cầu này có rất nhiều người đã đề nghị, nhưng Lục Diệp đều không đồng ý. Bất quá lúc này suy nghĩ một chút là lấy ra tu la lệnh. Lục Diệp đồng ý trao đổi ấn ký tu la lệnh với A Bố La và Cổ Xanh, không phải vì thực lực cường đại của họ, mà là mơ hồ cảm thấy hai người này tìm hắn có chuyện gì. Chỉ là vì hắn phủ nhận thân phận, bọn họ không có tiện nhắc đến. Lục Diệp không biết họ tìm hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nghe một chút cũng không sao. Ngoài ra, Lục Diệp còn có một số dự định của riêng mình. Từ đầu giao thủ với A Bố La trước đó có thể thấy người này đã ngưng tụ thể chi hoa, cộng thêm hoàn cảnh đặc thù của cổ man giới, cho nên hắn có khả năng rất lớn là biết bí mật của tam hoa. Muốn ngưng tụ khí chi hoa thì cần pháp nguyên viên mãn, đây chung quy là suy đoán của Lục Diệp. Nhưng nếu có thể thăm dò được một số tin tức xác thực từ A Bố La, vậy thì chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Lần này cho dù A Bố La không đến tìm hắn, hắn cũng chuẩn bị tìm cơ hội giao thiệp với A Bố La một phen. Cho nên đề nghị trao đổi ân ký này của Cổ Xanh rất hợp ý hắn, đương nhiên sẽ không từ chối. A Bố La và Cổ Xanh rời đi, Lục Diệp trầm ngâm một lát, lúc này mới nhận nhiệm vụ giúp người kia giải độc. Chờ một lát, có một người gầy gò vàng vọt khí huyết suy bại đi vào. Lục Diệp vừa nhìn đã biết tình huống người này không ổn, bởi vì khí huyết trên người đối phương quá mức suy bại. Cũng không biết hắn vốn có tu vi gì, nhưng giờ phút này cho dù còn có một chút tu vi, với khí huyết như vậy, sợ rằng cũng không phát huy ra được thực lực gì. Nhiệm vụ treo thưởng nói là đối phương trúng kỳ độc có thể thôn phệ khí huyết, nguồn gốc không rõ, cho tới nay không ai có thể trị. Tu la tràng to lớn như vậy, số lượng y tu chắc chắn là không ít. Đối phương có thể chi trả 30,000 tu la ấn, hẳn là đã tìm không ít y tu. Nhưng vẫn một bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Rõ ràng những y tu bị hắn tìm tới đều bó tay không có cách. Đối phương ngồi xuống, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, giống như người bình thường bệnh tình nguy kịch. Trong đôi mắt ảm đạm, tràn đầy mong chờ nhìn Lục Diệp. Nhiệm vụ treo thưởng kia của hắn đã treo trên bảng nhiều năm rồi, vẫn không có ai nhận. Hắn vốn đã nhận mệnh, ai ngờ đột nhiên có kinh hỉ. Người nhận nhiệm vụ đã có gan nhận, vậy thì chắc chắn có tự tin với thủ đoạn của mình. Chỉ là quan sát một chút, vẻ mặt người này trở nên kỳ quái. Bởi vì hắn vốn tưởng rằng người nhận nhiệm vụ là một y tu. Nhưng bây giờ nhìn thế nào, hán tử thân thể cường tráng đối diện này cũng không giống như là xuất thân từ y tu. Đạo hữu à, hắn thở hổn hển nói, một thân kỳ độc này của ta đã có rất nhiều năm, không lúc nào là không thôn phệ khí huyết ta. Đưa tay ra, Lục Diệp phân phó. Người nọ lập tức đưa tay ra. Khi Lục Diệp kiểm tra, hắn tiếp tục miêu tả tình huống của mình để Lục Diệp có phán đoán trực quan rõ ràng hơn. Lục Diệp căn bản không nghe, nếu hắn là y tu thật, những tin tức này không thể nghi ngờ là rất quan trọng, nhưng hắn căn bản không phải. Kiểm tra một hồi, hắn mở miệng nói, có lẽ sẽ có chút đau đớn, xin nhẫn nại. Người kia gật đầu, ta nhịn được. Bị kỳ độc tra tấn trong nhiều năm, hắn đã nếm trải qua không biết bao nhiêu khổ nạn, từ lâu tâm như bàn thạch. Lục Diệp lập tức thúc giục lực lượng thiên phú thụ, rễ cây vô hình vô ảnh từ trong lòng bàn tay vươn ra, dò vào trong cơ thể tu sĩ trước mặt, sau đó ôn hòa đốt diệt kỳ độc trong cơ thể hắn. Năm xưa, nhân ngư tộc truyền thừa chú độc chi lực từ huyết mạch, hắn còn có thể dùng thiên phú thụ đốt diệt, huống chi hiện tại chỉ là một chút kỳ độc này. Chẳng qua là tình trạng thân thể của người này quả thật quá kém, cho nên Lục Diệp phải cẩn thận thi triển, nếu không làm tốt sẽ khiến cho người ta đột nhiên bỏ mạng. Tâm tính của tu sĩ này quả thật đủ cứng cỏi, quá trình thiên phú thụ đốt diệt kèm theo thống khổ rất lớn, nhưng mà hắn không hề lên ra một tiếng rên, chỉ cắn chặt răng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt của hắn dần dần trở nên sáng ngời, bởi vì hắn thật sự cảm nhận được kỳ độc quấy nhiễu mình nhiều năm đang dần dần biến mất. Trong cơ thể hắn dường như có thêm một đoàn hỏa diễm lưu động, hỏa diễm kia thiêu đốt tới đâu, nơi đó liền được tân sinh. Đốt diệt kỳ độc như vậy so với việc giúp nhân ngư tộc đốt diệt chú độc trong huyết mạch thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng dù vậy, Lục Diệp cũng tốn gần nửa ngày mới hoàn thành. Sau khi hắn thu tay, tu sĩ kia nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm nhận tình huống trong cơ thể mình. Vốn vô cùng suy yếu, đó là bởi vì bị kỳ độc quấy nhiễu nhiều năm. Nhưng khí huyết của hắn đã không còn tiêu tán, pháp lực vận chuyển thông suốt, không có dấu hiệu tắc nghẽn. Điều này có nghĩa là chỉ cần hắn được nghỉ ngơi đầy đủ, sớm muộn gì cũng có thể khôi phục. Mở mắt ra, hắn quá sức vui mừng hướng về Lục Diệp khom người hành lễ. Đa tạ đạo hữu, diệu thủ nhân tâm, cứu ta ra khỏi nước sôi lửa bỏng, ân tình này khắc cốt ghi tâm. Lục Diệp khoát tay, nhận tiền tài của người, thay người tiêu tay mà thôi. Người này còn muốn cùng Lục Diệp trao đổi ân ký tu la lệnh, có vẻ muốn kết giao cùng hắn. Lục Diệp tự nhiên uyển chuyển từ chối, chỉ đành tiếc nuối rời đi, chuẩn bị tĩnh dưỡng cho tốt. Sau khi người này đi rồi, Lục Diệp lại tra xét bản treo thưởng, nhận được nhiệm vụ tương tự. Một ngày sau, Lục Diệp rời khỏi Huyền Thưởng Điện. Trên bản treo thưởng đã không còn nhiệm vụ thích hợp với hắn, ở lại lâu cũng là vô ích. Quay trở về động phủ, Lục Diệp tra xét tu la lệnh, phát hiện tu la ấn tích lũy đã vượt qua 700 vạn. Tâm tình vui vẻ, âm thầm quyết định sau này thường xuyên đến Huyền Thưởng Điện, không chừng lúc nào đó có thể nhận được nhiệm vụ vừa thích hợp lại vừa đơn giản. 700 vạn tu la ấn theo định giá bảo vật của tu la tràng, bạch nguyệt tinh mà hắn từng luyện hóa qua cũng có thể đổi được 6 khối. Bất quá Lục Diệp không lập tức đổi, mà lấy ra một cái nhẫn trữ vật, lấy tất cả đồ vật bên trong ra. Đây đều là những bảo vật có thể đề thăng phẩm chất pháp nguyên mà Hạch Đào đổi cho hắn khi trước, cộng thêm thanh nguyệt linh tủy mà Nam Liên tặng cho hắn, tổng giá trị có 400 vạn tu la ấn. Nếu quy đổi thành linh ngọc đương nhiên không đáng bao nhiêu. 4.000 vạn linh ngọc đối với Lục Diệp hiện nay mà nói đã không phải con số lớn, nhưng đây đều là những thứ tốt mà linh ngọc không thể mua. Cũng chỉ có trong tu la tràng bảo vật nhiều vô số, chỉ cần có đầy đủ tu la ấn, thứ gì cũng có thể đổi được. Lục Diệp càng cảm thấy quyết định đến tu la tràng của mình là đúng đắn, nếu không chỉ dựa vào việc chờ đợi thu nhập ở Vạn Tường Hải, làm gì có chuyện tốt như vậy. Hắn lập tức đem những bảo vật trước mặt luyện hóa từng cái, uy năng của thiên phú thụ thúc giục, luyện hóa những bảo vật này cũng đơn giản nhẹ nhõm, chẳng qua là tiêu hao một chút nhiên liệu dự trữ. Nửa ngày sau, Lục Diệp cảm thụ pháp nguyên của bản thân rõ ràng có chút biến hóa. Hắn lập tức lấy ra một khối linh ngọc, lần này không thúc giục uy năng của thiên phú thụ mà tự mình luyện hóa. Đây cũng là phương thức tu hành bình thường của tất cả tu sĩ. Có thể cảm giác được từng tia lực lượng từ trong linh ngọc tràn ra thấm vào trong cơ thể, dưới sự vận chuyển của pháp nguyên, từ linh lực chuyển hóa thành pháp lực chứa đựng trong cơ thể. Đáng tiếc trước kia hắn rất ít dùng phương thức tu hành bình thường này, không có đối chiếu chuẩn xác, cho nên hắn cũng không biết phẩm chất pháp nguyên đã được đề thăng bao nhiêu. Muốn có đối chiếu chính xác phải trở về Vạn Tường Hải mới được, chỉ có xâm nhập dưới đáy biển hắn mới có thể có một phán đoán rõ ràng. Nhưng có thể xác định là tuy phẩm chất pháp nguyên đã được đề thăng, nhưng còn xa mới đạt tới cực hạn, vẫn còn không gian rất lớn để đề thăng. Nhìn 700 vạn tu la ấn trong tu la lệnh, Lục Diệp suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tạm thời giữ lại. Dù sao, luyện hóa những bản vật kia rất nhẹ nhõm, hắn lúc nào cần, tùy thời có thể đi đổi. Giữ lại tu la ấn còn có thể phòng ngừa bất trắc, không chừng lúc nào đó sẽ cần dùng đến. Lần này hắn có thể nhẹ nhàng kiếm được tu la ấn như vậy, về sau sẽ không đơn giản, phải trải qua từng lần lịch luyện, chậm rãi tích lũy thì mới có được. rời khỏi động phủ, Lục Diệp tung người bay lên. Kết thúc tập 491 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.